Mà Thế Đại trở về. Chương 1106, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thân cao cùng rộng đến xem, người này rõ ràng là cái nam nhân. Trong đêm tối hoàn toàn che chắn khuôn mặt cùng ăn mặc, làm cho không người nào có thể từ bất luận cái gì chi tiết ra tay phỏng đoán thân phận của hắn cùng lai lịch. Đồng thời đáng giá chú ý là, trên người người này không bất kỳ vũ khí nào. Sở Hàm đang đánh giá đối phương đồng thời, thần bí nhân này cũng khẽ ngẩng đầu nhìn một vòng, đảo qua Tiếu Mộng Kỳ hoặc là Cao Thiếu Huy bọn người thời điểm. Hắn đều không có phản ứng gì, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn đến từ phương nào. Chỉ có khi nhìn đến Sở Hàm thời điểm, rất rõ ràng ánh mắt của hắn dừng một cái. Một trận này tương đương rõ ràng, để Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Mộng Kỳ đều sững sờ. Hai người lung lay liếc nhau, đồng thời ở trong lòng phạm dậy nói thầm. Ai? Đam Hoàng nhỏ giọng hỏi. Tiếu Mộng Kỳ nhíu mày lại. Không biết, Đam Hoàng sửng sốt, cũng không thể xác định là không phải ngài tìm đến. Cao Thiếu Huy bên đó đây. Nhìn không ra nghe đoan. Tiếu Mộng Kỳ sắc mặt phức tạp. Đoán chừng Cao Thiếu Huy cũng không biết vị này đến từ nơi đâu. Người này che giấu quá tốt. Ngược lại là Sở Hàm cái kia đám người, làm sao một điểm che lấp liền đến đâu. Đam Hoàng nhìn Sở Hàm liếc một chút. Cái kia Thanh Đại Hắc Phủ Luân Khuếch cũng quá rõ ràng. Nếu như không phải không thương lượng xong, cũng là Cao Thiếu Huy quá tự tin. Tiếu Mộng Kỳ nói đột nhiên đình trệ, ngay sau đó cười nói. Bất quá đối với hắn cùng ta tới nói, cũng xác thực không có tất che lấp. Vô luận sau cùng thắng được là ai, chỉ cần có thể đem đại môn mở ra là được. Chúng ta mục đích căn bản cũng không phải là chiến lực bảng xếp hạng. Nói Tiếu Mộng Kỳ liền đưa ánh mắt về phía vị kia nam tử thần bí. Người này là ở đây sở hữu người tham dự bên trong chiến lực mạnh nhất. Đam Hoàng đồng tử co rụt lại. Cần ta làm cái gì? Bỏ mặc không quan tâm là được. Chúng ta mục đích là mở cửa. Hắn mặc kệ. Tiếu Mộng Kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Sở Hàm ba người, Cao Thiếu Huy còn liên hệ một người, ta chỗ này một người, Tiếu tiểu thư ngài còn tìm hai người. Đam Hoàng tinh tế đếm lấy, còn kém một người. Tiếu tiểu thư chính ngài đi vào a. Tiếu Mộng Kỳ đón đến, lắc đầu trả lời, ta vào không được. A, Đam Hoàng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là coi là Tiếu Mộng Kỳ không có lấy đến vé vào cửa huy chương, liền hỏi, có thể cần 8 người mới được. Quảng cáo, Bạch gia nơi đó, không có khả năng không động tác. Tiếu Mộng Kỳ híp mắt lại. Tuy nhiên lần này âm cốc đại môn mở ra, Cao gia cùng Bạch gia đều nhìn như không thèm để ý, nhưng đã Cao Thiếu Huy đang xuất thủ. Tranh phong tương đối Bạch gia không có khả năng không ai xuất động. Thần bí gia tộc coi trọng quy củ, sẽ phái ra một tên cùng Cao Thiếu Huy địa vị tương đương người xử lý việc này. Về phần Bạch gia tìm ai tới, đến mấy người, chúng ta thì là hoàn toàn không biết. Lấy tiểu thư đến xem, Bạch gia sẽ là ai đến? Đam Hoàng hiếu kỳ hỏi. A, Tiếu Mộng Kỳ đôi mắt tinh sáng. Bạch Yêu, Đam Hoàng giật mình. Đây không phải là Bạch gia đại thiếu A, hắn thân phân địa vị cùng Cao Thiếu Huy hoàn toàn không tại một cái tầng diện lên đi. Cao Thiếu Huy vô luận tại Cao gia như thế nào được sủng ái, cũng bất quá là một cái tiểu thiếu gia mà thôi a, hắn cấp trên còn có một cái thiên phú dị bẩm tỷ tỷ, cùng các phương diện toàn năng đại ca. Thế nhưng là Bạch gia dòng chính, chỉ cần Bạch Yêu một người a. Tiếu Mộng Kỳ khẽ cười nói. Cao gia dòng chính xuất thủ, Bạch gia chỉ có thể Bạch Yêu ra mặt. Thì ra là thế, Bạch Yêu thế nhưng là một cái dị thường cường thế người. Cái này muốn là vượt qua 8 người, vậy là tốt rồi chơi. Đam Hoàng bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, có chút xem náo nhiệt ý tứ. Tiếu Mộng Kỳ cũng cười cười. Xác thực, vậy thì có ý tứ. Ngay tại Tiếu Mộng Kỳ cùng Đam Hoàng nhỏ giọng giữa lúc trò chuyện, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Rất nhanh hai bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một trước một sau, một béo một gầy, đồng dạng che lấp dung mạo. Hai người xuất hiện lập tức gây nên mọi người chú ý, từng đôi mắt cũng đều trong lúc nhất thời trông đi qua. Sở Hàm càng là đã tại hiện trường cổ quái, bầu không khí bên trong bắt đầu sinh động. Tâm hắn nghĩ, tất cả mọi người trừ chính mình ba người bên ngoài lấy tới hắn người tham dự đều một thân hắc còn che giấu dung mạo. Bởi như vậy hoàn toàn chính là mình ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối. Huống hồ từ vừa mới vị thần bí nhân kia động tác đến xem, hắn đã nhận ra mình là địch hay bạn. Sở Hàm hoàn toàn không rõ ràng, có chút trách cứ nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Sở Hàm minh bạch lúc này chính mình nếu là cũng không làm ra chỉ vào làm, liền hoàn toàn bị động. Thế là tại mới tới hai người vừa mới đến gần thời điểm, xoát, không hề có điểm báo trước, Sở Hàm bỗng nhiên lập tức đi lên trước, một cái tay dẫn đầu duỗi ra, đem tên kia đi tại phía trước người gầy hai tay nắm ở, ai nha nha. Người mẹ nó rốt cục đến a, xoát xoát xoát. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Bị Sở Hàm lập tức nắm chặt tay người kia càng là thân thể một cái run rẩy. Rất lợi hại, hiển nhiên nhận cự đại trùng kích. Tiếu Mộng Kỳ cùng Đam Hoàng liếc nhau, hai người đều là không có hiểu rõ tình huống này. Làm sao? Sở Hàm còn ước người. Mà Cao Thiếu Huy càng là trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Sở Hàm, mau trở lại. Cảm giác nguy cơ. Không chỉ là Sở Hàm. Tất cả mọi người lập tức từ Cao Thiếu Huy trong giọng nói nghe ra kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Nhất thời, xoát xoát, Từ Phong cùng Liệp Vương vũ khí lập tức ra khỏi vỏ. Thời khắc chuẩn bị ứng chiến. Đam Hoàng cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Chuôi này giấu được thật tốt, nhạt trường kiếm màu xanh lam vụt một tiếng nhổ ra. Tản mát ra từng vòng rõ ràng ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, Cao Thiếu Huy vì sao khẩn trương như vậy? Tiếu Mộng Kỳ nhướng mày, duỗi ra một cái tay đối Đam Hoàng ép một chút ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Mà chính nàng một đôi mắt, lại là sắc bén dị thường nhìn chằm chằm Sở Hàm. Gia hỏa này, đang giở trò quỷ gì? Duy chỉ có không có bất kỳ cái gì động tác, thì là ngay từ đầu xuất hiện tên kia không người nhận biết nam tử thần bí. Hắn y nguyên dựa vào trên đá ngầm, tại chuyện xảy ra về sau nhìn lấy rằng có mọi người. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, Tiếu Mộng Kỳ vốn là bị cái này bỗng nhiên một màn làm cảm thấy có chút loạn. Tại là hướng về phía người kia liền hỏi một câu. Ngươi cười cái gì? Cười các ngươi đều bại lộ. Đây là thần bí nhân lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nghe được hắn tận lực tại đè thấp âm sắc che giấu mình, Tiếu Mộng Kỳ nhất thời giật mình. Đam Hoàng cũng liền bận bịu thu từ bản thân trường kiếm. Hai người trong chốc lát đều đối làm ra cái này giật mình hoảng sợ tính được vì Sở Hàm hận không thể đi lên đâm một đao. Nhạt vầng sáng xanh lam vừa ra, Đam Hoàng thân phận liền bại lộ. Bọn họ trước đó tận lực ẩn tàng cũng không tốt. Cả trong cả quá trình Sở Hàm đều nắm lấy trước mắt cái này người gầy tay. Lỗ tai cùng hắn giác quan lại thời khắc chú ý đến ở đây năm cái người xa lạ. Một cái cũng không hài lòng thần sắc tại hắn trên mặt chợt lóe lên. Hắn từ nhạt vầng sáng xanh lam nhận ra Đam Hoàng. Cũng từ thanh âm cô gái nghe ra Tiếu Mộng Ký. Như thế để Sở Hàm có chút kinh ngạc, nhưng này tên tận lực hạ giọng nam tử thần bí, lại như cũ không biết là người nào. Trọng yếu nhất là, lúc này Sở Hàm đem đại bộ phận chú ý lực đều tập trung ở phía trước mình. Cái này mới tới hai người, tựa hồ có vấn đề lớn, bởi vì Cao Thiếu Huy khẩn trương không phải làm bộ, thậm chí cho tới bây giờ, hắn trả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.